Hôn nhân ấm áp 33 ngày. Chương 51, đến cục dân chính 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Diệp Lưu Ca Tanh quay đầu nhìn cô, yên tâm, có người làm việc. Khuôn mặt Thần Ngàn Ấm lộ vẻ khó hiểu, thật lạ, hôm nay không phải ngày đặc biệt, tại sao lại có người làm việc? Vừa nói xong, cô chợt nhận ra điều gì đó. Chú, không lẽ là... Đúng, Mộ Diễn Đình không phủ nhận. Thần Ngàn Ấm, đúng rồi, cô làm sao có thể quên, anh là người đàn ông đặc quyền. Nếu là đăng ký hôn, hẳn sẽ có một số lễ nghi cơ bản. Cô không thể để bộ dạng như này đến đó, cần trang điểm và mặc đẹp một chút. Nghĩ đến đây, Thần Ngàn Ấm liền đưa mắt nhìn Mộ Diễn Đình. Chú có thể đợi cháu một chút không? Được, Mộ Diễn Đình vui vẻ trả lời. Cháu về phòng, Thần Ngàn Ấm nói xong, muốn chạy nhanh về phòng. Nhưng vì trận hoan ái tối qua, nơi nào đó vẫn còn đau nhức, không thể đi nhanh được, chỉ chậm chậm bước từng bước. Thấy cô đi có chút kỳ lạ, Mộ Diễn Đình chăm chú nhìn, vẻ mặt trầm ngâm. 5 phút sau, Thần Ngàn Ấm bước ra, khuôn mặt phủ một lớp phấn trang điểm nhẹ nhàng tinh tế. Chú, xong rồi, chúng ta đi thôi. Lúc này, so với khi chưa trang điểm, cô quyến rũ hơn nhiều, càng dễ dàng thu hút sự chú ý của đàn ông. Mộ Diễn Đình nhìn cô từ trên xuống dưới, giọng mang theo chút ám muội. Rất đẹp, thật vậy sao, cảm ơn, được anh khen như vậy, trong lòng Thần Ngàn Ấm vô cùng vui vẻ, ngay cả đáy mắt cũng như lóe lên nụ cười. Trong lòng Mộ Diễn Đình cũng khẽ rung động, nhanh chóng đi đến bế cô lên. Thần Ngàn Ấm bị hành động của anh dọa sợ, giọng hốt hoảng. Chú, làm gì vậy? Đưa cháu ra ngoài, Mộ Diễn Đình thản nhiên trả lời, thái độ lạnh lùng không cho phép Thần Ngàn Ấm từ chối. Thực sự, nhìn cô vừa đi vừa đau, anh không đành lòng. Sau khi rời khỏi nhà, Mộ Diễn Đình bế cô suốt quãng đường, cho đến bãi đỗ xe anh mới đặt cô xuống. Xe khởi động đi đến cục dân chính, Thần Ngàn Ấm siết chặt tay, sợ anh phát hiện cô đang lo lắng, lại giả vờ quay đầu ra ngoài cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài. Mộ Diễn Đình thấy thế, khóe môi cong lên, vừa lúc nhìn thấy phía trước có hiệu thuốc liền dừng xe lại. Đợi một chút, anh vừa nói, vừa cởi dây an toàn, không đợi Thần Ngàn Ấm trả lời, đã nhanh chóng xuống xe. Thần Ngàn Ấm chớp mắt vài cái, nhìn bóng dáng cao lớn của anh đi vào hiệu thuốc. Anh bị ốm sao? Cô nhíu mày, đáy mắt lóe lên tia lo lắng. Rất nhanh, anh đã trở lại, trong tay cầm một chiếc túi nhỏ. Thần Ngàn Ấm quan tâm hỏi, chú bị ốm sao? Không có, Mộ Diễn Đình đóng cửa xe, giọng trầm thấp trả lời. Vậy, còn đau không? Hả? Thần Ngàn Ấm sững sờ, ngẩng đầu nhìn anh, lại phát hiện sâu trong đáy mắt anh có chút dịu dàng. Bốn mắt nhìn nhau, trong lòng dâng lên một loạt cảm xúc. Không dám nhìn Mộ Diễn Đình, ánh mắt cô bắt đầu né tránh, anh thì lại cúi xuống đặt tay lên eo cô, nhẹ nhàng hỏi. Nơi này đau sao? Cô không phải không biết anh đang nói đến cái gì, phốt chốc khuôn mặt đỏ ửng. Không, không có, cô vội vàng lắc đầu, xấu hổ đến muốn tìm một cái hố chui xuống. Anh như thế nào có thể hỏi vấn đề này? Thật xấu hổ, nhưng cô càng không thể ngờ, sự xấu hổ phía sau. Anh đưa túi thuốc cho cô, giọng nghiêm túc, mau bôi thuốc, cách chương.